Võng Du Mục Sư Nghịch Tập, chương 52 Túy Tinh Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu Thần nhìn tên nam tử trước mắt đang khinh bỉ mình, nếu là người khác sẽ nổi giận, còn hắn thì không khinh bỉ lúc này là điều hiển nhiên, sự đời luôn là vậy, thái độ của một người là trời sinh giống nhau, cần gì chấp nhất. Chiêu Thần kiếm dung kéo lên nụ cười nhẹ, hắn nói: "Ha ha, huynh đệ có thể hay không chỉ cho ta?" Chấm, tên nam tử kia chép miệng, thái độ của Chiêu Thần không thể nào bắt bẻ làm khó được, tên nam tử này cũng không phải ác ý, chỉ là ghen ghét những ai đánh chủ ý lên Tây Hạ mà thôi. Đây là thái độ chung của đám người chơi nam nhân chính phái A, Tây Hạ dung nhan nghiêng thành, vừa dễ thương, lại vừa quyến rũ đan xen, nàng chính là yêu nghiệt hồ ly xuất thế, vưu vật thế gian mà. Tên nam tử giọng điệu bực bội nói nhanh. Đi về phía trước chừng 5 cây số, sau đó quẹo trái đi thêm 2 cây nữa, ở đó là cứ địa của tập đoàn IG, ngươi lại đó mà hỏi Tây Hạ nữ thần ấy, ta cảnh báo trước coi chừng bị đám công tử ca trước cửa đồ sát nha. Đa tạ huynh đệ, Chiêu Thần bật cười cảm tạ, nghe ra trong lời nói này, vợ Tây Hạ không khác gì minh tinh nhỉ. Có cả công tử ca cả ngày trực ngoài cửa thế này cơ mà. Chiêu Thần có lo lắng bị đồ sát sao? Hắn không ra tay đồ sát cả cái bang hội những tên đó là may lắm rồi. Nếu bọn danh con công tử đó muốn vào địa ngục không cửa thì cứ đến. Bất quá tuy nói vậy nhưng Chiêu Thần sẽ không chấp nhất chuyện còn con này. Hắn thân là tiền bối rồi, đi trước thời đại thập kỷ như vậy, chẳng lẽ còn hứng thú tranh đấu với đám tiểu tử thế gia này sao, quá mất mặt. Hơn nữa, hắn đâu còn là Chiêu Thần thô bỉ ngày xưa. Theo lời chỉ dẫn của tên nam tử vừa rồi, Chiêu Thần chậm rãi quốc bộ trên phố, quốc cây bên dưới phát ra thanh âm cọc cọc dễ nghe, hòa lẫn trong tiếng ồn náo nhiệt. Chiêu Thần phát hiện ở chính phái cũng có chợ đen nữa nha, còn rất là lớn nữa, người chơi đủ loại tạp nham bài bắn nghẹt bên đường, sạp hàng là mảnh vải bên trên đặt đủ loại vật phẩm kỳ dị. Bên trong chợ đen buôn bán đủ loại vật phẩm thú vị từ trang bị đến công pháp, kỳ môn độn giáp, bảo dị dược, giá cả thì mạnh ai nấy hết, tiền giao dịch đương nhiên là KNB rồi. Thế giới huyền bí này đâu có đơn giản như một trò võng du thông thường, có rất nhiều vật phẩm lạ lẫm, tỉ như một cây sáo ngọc khi thổi lên có thể triệu hồi ra che trúc có hiệu ứng lao tù nhất định, tỉ như một chiếc lá xanh có thể biến lớn khi gặp nước, làm thành cái thuyền nhỏ cũng không tệ. Chiêu Thần dùng thần thức quan sát chợ đen chút, phát hiện ra nhiều thứ thú vị như vậy, trong lòng cũng sinh ra hứng thú, thầm nghĩ sao này phải đến chợ đen tham thú một chút xem sao. Trong hành trang của hắn cũng có những vật phẩm thú vị như vậy nha. Do lúc soát quái thiết ma nham cùng samurai rơi ra, có đến mười mấy món lỉnh kỉnh, ngoài ra hắn thu thập được 8.000 tinh thiết, có lẽ nên cường hóa một chút. Có kỹ năng, thiên mệnh đế vương, tăng phúc 50, tỷ lệ thành công, Chiêu Thần không lo lắng nhiều chuyện thất bại. Nghĩ đến cường hóa, Chiêu Thần liền nghĩ ngay đến trang bị. Đã quyết tâm che giấu thân phận rồi thì giấu cho nốt, không thể vì một cái phất tay vô ý trưởng bay 20 MHP mà lộ tẩy thân phận được, phải lấy công kích vật lý yếu kém che đẩy. Người ta làm mọi cách để mạnh lên, còn Chiêu Thần thì đau đầu nghĩ đủ cách để yếu xuống, để người khác biết được sẽ tức nổ phổi à nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy quẹo trái liền đi sắp tới chỗ của tập đoàn IG Margreen, Chiêu Thần nhìn xem hành trang của mình. Không thể không nói, hành trang của hắn quá hoa lệ, từ trên xuống dưới 56 món trang bị cam phẩm lóe mắt vô cùng khoa trương, nếu đem đi đấu giá cái hành trang của Chiêu Thần nhất định đáng giá hàng chục triệu KNB. Có rất nhiều loại trang bị từ giáp đến vũ khí, Chiêu Thần lựa chọn một vài món vũ khí thích hợp. Đám vũ khí này rơi ra từ thiết ma nham là chủ yếu, bởi quái samurai có rơi ra dù có cao cấp hay hạ cấp thì cũng đồng dạng là katana mà thôi. Chiêu Thần nhìn xem vài món trang vũ khí đã tự giám định sẵn, để khỏi phải đi giám định. Muốn giám định thì cũng phải có KNB, mà hắn thì chưa có tiền A, tính toán thì ngày mai mới là ngày lão quỷ tiến hành đấu giá đám trang bị tím phẩm ngày trước hắn ký gửi, như thế ngày mai mới chính thức có tiền nha. Chiêu Thần tìm kiếm một hồi, phát hiện có 4 món vũ khí cam phẩm lấp lánh đã được giám định sẵn. Một thanh đại phủ 2 lưỡi LV60, trên lưỡi khắc hoa văn đẹp mắt có cán dài 1.5 thước, Chiêu Thần dứt khoát bỏ qua quá mức gây chú ý. Thứ hai là một đại chùy cũng LV60, đại chùy cùng đại phủ phía trên hình thể tuy đẹp mắt nhưng rất to lớn hì hà, quá dễ để người khác để mắt tới. Vũ khí thứ ba là một trường thương, tạo hình hút mắt với trường long uốn mình quanh cán thương, tiếc là Chiêu Thần không thích dùng thương, cái hắn cần là gọn gàng là được. Chiêu Thần nhìn đến thanh vũ khí cam phẩm đã giám định cuối cùng, đó là một thanh trường kiếm đẹp mắt, dài gần 2 mét, cán kiếm cũng tương đối dài, lưỡi kiếm thẳng tắp, thân kiếm hơi to, có màu xanh biển ẩn hiện. Chiêu Thần nhìn liền thích, hắn đem thuộc tính của kiếm xem rõ. Túy tinh kiếm, phẩm cam, công kích 70.000-80.000, thuộc tính phụ gia, nhanh nhẹn 2, 000, sức mạnh 20.000, kỹ năng phụ gia, túy tinh trảm, kích hoạt đòn đánh tiếp theo phụ gia 100.000 công kích kèm theo hiệu ứng giảm tốc 60. Trong 3S, cooldown, 3 phút, lực chiến gia tăng, 2M. Triệu thần vừa lòng gật đầu, hắn lấy túy tinh kiếm ra khỏi hành trang, sau đó trang bị lên tay. Túy tinh kiếm nặng gần 200 cân, nhưng với 1M điểm thể lực thì triệu thần cảm thấy nó nhẹ như lông hồng, dễ dàng huy động. On ZZZ, triệu thần vung thử một kiếm, thanh âm kiếm ngâm cắt gió vang lên, vô cùng dễ nghe. Đám người chơi xung quanh hoảng hồn nhảy lùi ra ra. Trời ạ, đây là kiếm gì nhìn đẹp đến thế, dài gần 2 mét. Cây kiếm này ít nhất cũng là tím phẩm A, huynh đệ, có bán không ta mua. Triệu thần bỏ ngoài tai những lời ca thán của người chơi xung quanh. Hắn mỉm cười thu kiếm vác ra sau lưng, kết hợp với lục đạo thể thần châu thời khắc khắc xoay tròn, triệu thần muốn bao nhiêu suất thì có bấy nhiêu suất. Trang bị túy tinh kiếm xong, trước mắt triệu thần đã xuất hiện thủ phủ của tập đoàn IG. Một cái tiểu lâu, triệu thần bất ngờ trước mắt không thể nghi ngờ là một tiểu lâu, bất quá có chút lớn, cao tận 5 tầng, rộng hơn 1000 mét vuông, bài trí thoáng mát và hoài hòa, biển hiệu treo hai chữ to lớn song thế đẹp mắt. IG Margreen tập đoàn quyết định sau khi lập bang sẽ đặt tên bang hội là song thế, chỉ là bây giờ còn chưa có lập được nên đổi tên trước cũng chẳng sao. Triệu thần nhìn thấy bên trong có rất nhiều người chơi qua lại lại, ồ, bên ngoài cũng có rất nhiều người chơi nam tử bộ dáng rất đẹp mã đang đứng, toàn bộ đều là VIP 10 trở lên. Triệu thần thầm đoán đây có lẽ là những tên theo đuổi vợ Tây Hạ của mình đây mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn phóng thích tinh thần điểm, thần thức nhanh chóng bao phủ toàn bộ tiểu lâu song thế rộng lớn, tìm kiếm thân ảnh vợ Tây Hạ. Bây ra, triệu thần hơi giật mình, nội tâm thích thú, vợ Tây Hạ đang tắm A, thân thể là lướt mềm mại đó đang ngâm trong bồn tắm hoa hồng, gương mặt ửng hồng quyết rũ, da thịt trắng như ngọc lộ ra trên mặt nước hai nhũ phong căng tròn, ẩn hiện hai hạt đậu đỏ hồng ngọt nước kích thích triệu thần. Tăng thêm đang tắm rửa, giai nhân cử động thân thể mềm mại, lộ ra những chỗ yếu hại, bóc lên làn hơi nước mờ ảo, hương thơm thân thể tiêu hồn, nước đọng trên khe ngực dần dần chảy xuống. Khiến cho triệu thần không nhịn được mà miệng đắng lưỡi khô. Đối với nữ nhân khác hắn có thể kiềm chế, nhưng đối với vợ Tây Hạ thì hắn không có cách nào bình tĩnh a. Bất quá, hắn muốn làm rõ tình cảm trong lòng mình trước giai nhân hiện tại, tạm thời dục vọng nén trong lòng. Vợ Tây Hạ ơi, ta về rồi, đang ở dưới lâu. Triệu thần thu hồi thần thức sau đó dùng vĩnh kết đồng tâm ngọc liên lạc với nàng, vừa nghe tiếng hắn. Tây Hạ thanh âm kích động mang theo tia mừng rỡ khôn xiết hồi đáp. À, ông xã về rồi, em nhớ anh chết đi được hích hích hai ngày nay bỏ mặc người ta. Đáng ghét mà, chồng đợi một tí, em xuống ngay. Triệu thần bật cười, vợ hắn vẫn vậy nha, rất đáng yêu. Triệu thần chậm rãi cất bước tiến vào tiểu lâu song thế, nhưng mà đi ngang đến chỗ đám công tử ca, hai thanh viên song thế đứng trước cửa đã ngăn hắn lại, không nhanh không chậm nói. Người đến mau dừng lại, đây là trụ sở của bang song thế, không thể tùy tiện xâm phạm, muốn tìm tiểu lâu, đi nơi khác. Hai người chơi giữ cửa này đều có cấp 18, VIP 10 quả nhiên rất châu bò, bang hội lớn có khác. Ta đến tìm Tây Hạ, triệu thần thoải mái nói. Lời hắn vừa nói ra, phía sau 5-6 tên công tử ca bỗng nhiên cười lạnh, ném ánh mắt đáng thương, phần nhiều là khinh miệt. Một tên trong số đó tên là Cố Tử Giang Nguyên Soái hướng triệu thần khinh bỉ. Một thằng tầng chót nghèo mạt dẹp như mày cũng muốn tìm tứ hạ tiểu thư, còn không mau nhìn lại thân phận của mình. Một tên khác tên là Soái Vô Thì Vết cười lạnh tiếp lời. Bộ dạng rất tốt, để lại 6 viên bi sau lưng rồi cút, nếu không sau này đừng lăn lộn ở chính phái nữa. Các ngươi là chính phái. Triệu thần nội tâm thất vọng lắc đầu, mặt cũng không ngoảnh lại mà mở miệng phun ra chân ngôn. So với tà giáo, cũng không đủ khí khái. Xúc sinh, mày nói nhiều quá, không giao thì để tao giết mày cướp đồ. Sau này cũng đừng hòng ở chính phái lăn lộn nữa. Soái Vô Thì Vết chán nổi gân xanh quát, lời vừa hạ, đại đao sau lưng lấy khí thế hung bạo nhanh như chớp chém ra. Keng, ba, tĩnh lặng, Soái Vô Thì Vết trợn trắng mắt, năm tên công tử ca cùng hai tên thị vệ canh cửa cũng hoảng hốt mà nhìn, miệng mở lớn hết cỡ, hai mắt không thể tin được. Chỉ thấy triệu thần hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy đại đao của Soái Vô Thì Vết, quan trọng hơn tất cả, vừa rồi tựa hồ nhảy lên con số. Ba, ba ư HP, có phải là bọn họ hoa mắt không? Một tên VIP 13 với chức nghiệp đao khách nổi tiếng công kích cao mà chỉ gây ra. Ba HP cho tên VIP không trước mắt, nhất định hoa mắt rồi. Nội tâm tất cả những người ở đây như có cuồng phong gào thét, không cách nào bình tĩnh. Đến lượt ta chứ, triệu thần mặt không đổi sắc nhàn nhạt nói. Hắn có 2M giáp, 3 HP là hệ thống bán cho tên VIP 13 Soái Vô Thì Vết đó mặt mũi rồi đấy a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cuối cùng cũng gõ xong, nói 23:30 mà tới 24:00 mới ra chương, xin lỗi các huynh đệ đang hóng chương. PS400K linh khí rồi, đốt pháo ăn mừng cái nào ha ha, cảm ơn tất cả các DS đã theo dõi bao lâu nay nha. Ngày mai ở nhà rảnh rỗi, ta tính ra 3, 4 chương nha, bất quá không hứa chắc, cách chương.